Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 146, chương 146, cao cấp thợ đấm bóp. Vô luận xem bao nhiêu lần, ta đều cảm giác không có biến hóa. Ngươi thực sự nhìn ra lớn sao? Lại nói tiếp, ngươi vị kia hoàng tỷ là lúc nào đến bên này lấy? Đừng nói sang chuyện khác a. Mục Nhu Nhu nắm đạo tuệ gương mặt, bãi tránh mặt của nàng, mặt đối mặt nhìn thẳng nàng. Ta nhưng là rất nghiêm túc. Người nói có thể để cho ta lớn, ta mới cho ngươi cô gái kia chiếu cố quyền. Hiện tại cũng không sai biệt lắm nửa tháng. Là ở đùa ta chơi đùa sao? Mục Nhu Nhu ngoài cười nhưng trong không cười nói. Xoa bóp lấy đạo tuệ mặt của, đè ép thành các loại hình dạng. Nghĩ đến đêm qua cùng Sino cùng nhau tắm thời điểm, nàng hứng thú đi lên, hỏi một câu có phát hiện hay không biến hóa của nàng. Còn cố ý đĩnh liễu đĩnh thân thể. Sino phản ứng cùng trả lời làm cho Mục Nhu Nhu có chút tan vỡ. Sino ánh mắt rời xuống. Trong ánh mắt lóe ra không rõ ràng thương hại. Sau đó lắc đầu. Học viện trưởng. Một người nữ nhân giá trị. Không phải tất cả nơi đây. Đến nơi đây mới thôi. Phía sau Sino nói gì đó Mục Nhu Nhu cũng không có nghe được. Trên thực tế Mục Nhu Nhu đã sớm phát hiện không có gì phập phồng cùng biến hóa. Có thể mỗi lần đạo tuệ xoa bóp hết đều sẽ nói bốc nói phét nói hữu hiệu. Trở nên lớn một chút. Như vậy, Mục Nhu Nhu chỉ có kiên trì được. Sino câu nói kia, đem điều này kiên trì đánh vỡ. Tốt ngươi, chiếm ta tiện nghi không có đủ chưa? Mỗi ngày buổi tối tới, ta không so đo ngươi đừng gì đó. Còn đem phiền phức như vậy nữ hài giao cho ngươi. Ngươi chính là báo đáp như vậy ta sao? Có điểm hỏng mất cười. Mục Nhu Nhu cảm giác rất bị thương. Khái khái. Đạo tuệ lúng túng ho khan hai cái. Chuyện này, nói như thế nào đây? Rất khó nói ai. Nàng mua cái kia thuốc. Đi qua xoa bóp là có thể tăng lớn a. Nhưng này Mục Nhu Nhu cũng là kỳ lạ. Ngạnh sinh sinh đích nửa tháng không có chút nào phập phồng. Đạo tuệ trong lòng nhịn không được lẩm bẩm, chẳng lẽ là tu vi rất cao, bình thường thủ đoạn không hữu hiệu, cái gì một người nữ nhân giá trị, không hoàn toàn là ở chỗ này, đó là bởi vì chuyện này xuống dốc ở trên thân thể ngươi. Nhớ tới Sino nói câu kia lời an ủi, Mục Nhu Nhu liền một hồi vô lực, nhớ nàng Mục Nhu Nhu thiên sinh lệ chất, địa vị cao quý, tu vi cường đại. Hết lần này tới lần khác cái này thân là nữ nhân kiêu ngạo bằng không? Đây chẳng lẽ là lên trời vì cân bằng? Ở nàng hoàn mỹ trong đời hạ xuống một cái nét bút hỏng sao? Không muốn a a, tự giận mình hô. Ở nơi này cách âm trong phòng làm việc vang vọng. Hệ thống, chuyện gì xảy ra? Không phải nói cái kia thuốc. Phối hợp với xoa bóp là có thể hữu hiệu sao? Đạo tuệ không đành lòng rồi. Là nàng cho Mục Nhu Nhu hy vọng này không có thể thực hiện, ngược lại mang cho Mục Nhu Nhu lớn hơn tuyệt vọng, ký chủ mời tứ chi tiếp xúc được mục tiêu ý bộ vị. Đạo tuệ đi tới Mục Nhu Nhu bên người, đưa tay nhẹ nhàng đặt ở bả vai nàng trên, keng, bắt đầu kiểm tra đo lường, cường độ thân thể, nhóm máu, chân nguyên, đại khái hơn 10 giây tả hữu, kiểm tra đo lường hoàn thành. Tính ra xác định đáp án, Mục Nhu Nhu phát dục thiếu sót nguyên nhân căn bản là đạo tuệ toàn bộ thiên nhìn một chút tới. Nhịn không được há hốc mồm. Cái kia, Nhu Nhu, suy nghĩ chuyện này nên nói như thế nào? Đạo tuệ đem Mục Nhu Nhu đỡ, mang theo nàng đi đến bên trong phòng nghỉ. Mục Nhu Nhu không có tinh thần gì bộ dạng. Nàng kỳ thực đã sớm đối với đồ chơi này không ôm hy vọng. Hơn 20 tuổi còn kỳ vọng gì đây? Là đạo tuệ vỗ ngực cam đoan nói có thể có hiệu. Nàng chỉ có sản sinh hy vọng chi hỏa. Mỗi sáng sớm đứng lên nhìn. Tối ngủ trước soi gương. Một ngày coi như bận rộn nữa. Lại không có thời gian. Nàng biết dành ra không đến xem 3 lần. Ít nhất 2 lần. Hoàn mỹ nhân sinh. Không nên có thể chịu được như vậy chỗ thiếu hụt. Đây hết thảy cũng bị mất. Sino câu nói kia. Một người nữ nhân giá trị. Không phải tất cả nơi đây. Triệt để phá vỡ của nàng huyễn tưởng. Nàng là một không có bánh bao nữ nhân. Vì sao nghĩ như vậy khóc à? Ta biết ngươi tại sao sẽ như vậy nguyên nhân. Đạo Tuệ những lời này. Có thể dùng Mục Nhu Nhu có phản ứng. À, nguyên nhân. Đồ chơi này còn có nguyên nhân sao? Lớn chính là lớn. Tiểu chính là tiểu. Ngươi còn có thể nói ra nguyên nhân tới. Ân. Đạo Tuệ khuôn mặt nhỏ nhắn ngưng tụ lại. Một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Hợp với nàng ấy xinh xắn khuôn mặt cùng hồ ly tai. Có điểm giống là cố ý giả dạng làm đại nhân tiểu hài tử. Hết ý tăng thêm khả ái vẻ. Người trước kia là tu luyện điên cuồng đúng không? Cái này, cùng ta tu luyện có quan hệ gì? Đừng hỏi có quan hệ hay không. Liền nói ngươi có phải hay không a? Mục Nhu Nhu trần chờ một chút. Gật đầu, nàng chú trọng thực lực. Nhận thức đến thực lực là cơ bản. Là hết thảy căn cơ. Không có lý do gì không đi liều mạng tu luyện. Vậy được rồi. Khái khái. Rất là không nói ho khan tiếng. Đạo Tuệ nhãn thần có điểm tránh né nói. Người khi còn bé quá mức liều mạng khổ tu. Ăn thức ăn. Thu hút dinh dưỡng. Toàn bộ đều tốn hao ở tại tu vi trên. Chân khí trên. Ở phát dục kỳ trong khoảng thời gian này. Bởi vì ngươi làm tầm trọng thêm. Không hề có nguyên tắc tu luyện. Đưa tới từ 11 tuổi nên bắt đầu trổ mã địa phương. Vẫn không có thể có đầy đủ dinh dưỡng đi cung ứng. Cho nên, ngạch chính là như vậy. Mục Nhu Nhu ngơ ngác nhìn Đạo Tuệ. 1 phút đồng hồ, 3 phút, 5 phút đồng hồ. Ý của ngươi là, ta biến thành như vậy. Là bởi vì ta tiêu hao tu luyện duyên cớ. Ta ăn linh mễ, uống linh dịch, vào linh thực món ngon. Đan dược không có cuối cùng hạp. Gạt người chớ, ta sẽ thiếu dinh dưỡng sao? Ta, nói, Mục Nhu Nhu nói không được nữa. Nàng ngồi ở bên giường, cúi đầu, hai tay cầm lấy tóc, mắt mở thật to, thu hút dinh dưỡng nhiều hơn nữa. Cũng không chịu nổi ngươi tiêu hao. Ta là không biết ngươi lúc ấy là thế nào tu luyện. Chính ngươi rõ ràng hơn a. A hát, ha ha ha, ha ha, đứt quãng tiếng cười. Mục Nhu Nhu cảm thấy nàng muốn choáng váng. Còn có như vậy sao? Cái này một thân để cho nàng kiêu ngạo. Viễn siêu ra nàng ấy vị hoàng tỷ. Còn có cái khác hoàng đệ. Hoàng muội tu vi. Lại chính là để cho nàng như bây giờ vậy đầu sỏ gây nên. Hồi tưởng lại hoàng tỷ tại nơi chút hoàng đệ. Hoàng muội nhóm trước mặt là thế nào cầm chuyện này pha trò của nàng hình ảnh. Mục Nhu Nhu mắt tối sầm lại. Nguy hiểm thật không có ngất đi. Đây là thành cũng tu vi. Bại cũng tu vi à. Hệ thống. Những thứ khác ta cũng không nói. Biện pháp giải quyết. Mục Nhu Nhu phát dục kỳ đã qua. Trên lý thuyết mà nói thì không cách nào. Trên lý thuyết. Như vậy cho ta trực tiếp tới thực tế. Ta muốn biện pháp giải quyết. Cao cấp xoa bóp kỹ xảo. Cần phối hợp chân khí. Kích thích huyệt vị. Từ bên ngoài ảnh hưởng bên trong. Từ trong lan đến bên ngoài. Nội ngoại kết hợp. Phương pháp này có thể đạt tới thành túc chủ yêu cầu. Bao nhiêu tiền? Đại giới. 600 kim tệ. Đạo Tuệ củ kết không có một giây. Đùng trực tiếp mua. Ông. Đại lượng tri thức dũng mãnh vào. Đồng thời. Đạo Tuệ thân thể phát sinh biến hóa vi diệu. Ngón tay độ linh hoạt. Cùi trỏ. Chân. Chân. Này xoa bóp thời điểm cần dùng đến. Hòa hội dùng đến bộ vị, toàn bộ đều có không cùng một dạng biến hóa. Ở Đạo Tuệ tài liệu cá nhân bảng trên, phía dưới chức nghiệp chuyên mục chung, nhiều hơn cao cấp thợ đấm bóp như vậy nhãn hiệu. Nhu Nhu, giao cho ta a. Nhẹ nhàng bưng lấy Mục Nhu Nhu mặt của, đưa nàng nâng lên, Đạo Tuệ lộ ra nàng tự nhận là rất đáng giá tin cậy thành thục nụ cười. Ta tuyệt đối sẽ cải biến vận mệnh của ngươi, để cho ngươi lớn. Mục Nhu Nhu khóe miệng giật một cái. Ngươi cảm thấy ta còn có tin hay không? Tiểu sắc hồ ly. Còn muốn tiếp tục chiếm ta tiện nghi. Ân. Ngươi sẽ tin tưởng. Bởi vì. Ngươi còn không có hoàn toàn buông tha. Đúng không? Đạo Tuệ định liệu trước nói. Trên thực tế trong lòng rất không có chắc. Ở trực câu câu quỷ dị nhìn soi mói. Đạo Tuệ trên trán mất tự nhiên xuất hiện đổ mồ hôi. Một lúc lâu Mục Nhu Nhu khẽ gật đầu, cởi áo nới dây lưng, tắt đèn.